Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, lục sắc cự kén. Chủng tộc di tích, hành lang trong không gian, Lâm Duệ mang theo Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân, hành tẩu tại cái này u sâm trong không gian, từng bước một cẩn thận đi tới, hô hô. Bên tai truyền đến hành lang bên cạnh hai bên chủng tộc pho tượng xanh biếc hỏa diễm chớp âm thanh. Những này pho tượng, so với phía ngoài pho tượng khổng lồ, chế tạo có chút thô ráp. Tại đầu kia trên đỉnh, vòng tròn đèn trên bàn không dầu tự đốt, to như hạt đậu xanh biếc hỏa diễm nổi bật đèn này bích càng phát ra âm trầm quỷ dị. Đi về phía trước ước chừng hơn 1,200 bước. Lâm Duệ đứng tại một cái kim loại bảng trước, đây là một khối khảm nạm ở trên vách tường không biết tên kim loại làm thành hình vuông bản khối. Vừa lớn lên hẹn 1 mét, phía trên lít nhà lít nhít viết tối nghĩa văn tử, tường này bích sừng sững tại Lâm Duệ tiến lên phương hướng. Một trái một phải xuất hiện hai cái thông đạo, bắt đầu từ nơi này, biến thành hai bên trái phải chỗ ngã ba. Hướng kia kim loại hình vuông bảng nhìn lại, chỉ thấy phía trên toàn bộ đều là viễn cổ chủng tộc ngôn ngữ. Điêu khắc ở phía trên, xâm nhập kim loại tấm, miêu tả hành lang không gian tin tức cặn kẽ, nếu như là một cái khác địa cầu nhân loại lại tới đây. Hoặc là chủng tộc khác sinh mệnh, nhìn thấy cái này kim loại bảng bên trên chữ, căn bản xem không hiểu. Bởi vì đây là viễn cổ chủng tộc viết lên, chỉ có hiện tại yêu côn giới một chút cao đẳng chủng tộc mới có thể đem nơi này tin tức toàn bộ nhận ra, từ đó đạt được hành lang không gian hoàn chỉnh tin tức, tránh đi những cạm bẫy kia khu vực, ung dung tiến vào cái này tàn tạ cung điện hạch tâm chi địa. Mà Lâm Duệ giờ phút này lại nhiều hứng thú nhìn xem kia kim loại tấm tin tức. Trải qua bia đá kia bên trên tà ác ý chí xâm nhập, Lâm Duệ trong đầu hoàn chỉnh đọc đến kia tà ác ý chí bên trong tri thức. Hắn thần kỳ phát hiện, nhìn xem cái này khoa đầu văn bộ dáng vặn vẹo chủng tộc văn tử, thế mà không có một tia chướng ngại toàn bộ nhận biết. Cái này kim loại trên bảng miêu tả chính là hành lang không gian thông qua quyết khiếu, nơi nào có cạm bẫy, chỗ nào muốn thế nào thông qua, chỗ nào không thể dừng lại. Mười mấy hơi thở sau, Lâm Duệ vãng hai bên nhìn một chút, nhíu nhíu mày, cất bước hướng bên phải đi đến. Căn cứ kia kim loại trên bảng tin tức, bên trái là chủng tộc thông đạo, trên đường đi thông suốt, cơ hồ không có cái gì cạm bẫy. Nhưng ở kia cuối cùng, có một cái từ diêm phù kim loại kiến tạo đại môn. Chủng tộc nhỏ vào huyết dịch, liền có thể mở ra chủng tộc mật mã, tiến vào kia hạch tâm chi địa. Nhưng nếu như là ngoại tộc, thì căn bản vào không được, hoàn toàn là một đầu ngõ cụt. Mà bên phải, thì phải nhiều phức tạp, bên trong địa hình vờn quanh, như là mê cung, không cẩn thận liền sẽ mê thất trong này, mà lại bên trong có thật nhiều khói độc, mũi tên, đổ sụp chờ cạm bẫy, để người khó lòng phòng bị. Đầu này thông đạo cũng có thể đến hạch tâm chi địa, nhưng muốn so lối đi bên trái khó khăn gấp trăm lần còn nhiều. Viễn cổ chủng tộc chung quy là tâm hướng chủng tộc, lưu lại di tích này cũng vì hậu thế chủng tộc chuẩn bị nối thẳng thông đạo. Mà cái này bên phải thông đạo kỳ thật càng nhiều là muốn diệt sát địch nhân cùng người xâm nhập. Hướng kia bên phải thông đạo đi đến, đi mười mấy phút, lại đi tới một cái chỗ ngã ba. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, quan sát một chút cái này chỗ ngã ba, tuyển lấy bên trái phương hướng đi đến. Tang Akiyama, Tang Akiyama, đi lại nửa giờ, đột nhiên, bầu không khí trở nên ngưng chìm. Trong không khí, từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp thì thầm thanh âm tại Lâm Duệ vang lên bên tai. Thanh âm này cực nhỏ, mặc niệm lấy, là chủng tộc ngôn ngữ. Lâm Duệ dựng tóc gáy, sau lưng lập tức liền phát lạnh. tay phải ấn trên phệ hồn đao, con mắt nhìn chòng chọc vào không khí chung quanh. Thủ kình của hắn cực lớn, ấn ép trắng bệch đốt ngón tay, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Căn cứ kia kim loại tấm giảng, một đoạn này hành lang là cực kỳ nguy hiểm một cái khu vực. Bên trong thường xuyên người du đãng một chút trùng tộc tiên hiền ý chí. Trong không khí gào thét, thì thầm, phảng phất muốn đem người ý thức dụ hoặc. Tại Lâm Duệ trong đầu, linh hồn hải tại từng đợt chấn động, từng tiếng lẩm bẩm thanh âm không ngừng tại linh hồn hải trên không tiếng vọng. Muốn ảnh hưởng Lâm Duệ ý thức, đem hắn biến thành điên cuồng bị điều khiển con rối. Đông, bước chân dẫm một cái, Lâm Duệ khẽ cắn đầu lưỡi, nháy mắt thanh tỉnh, có chút sợ hãi nhìn về phía không khí chung quanh. Không khí nơi này tựa hồ thay đổi, vô hình vô chất trong không khí, phảng phất có từng cái vi hình hạt sinh mệnh đang lảng vãng lắc lư. Quá lâu viễn cổ trùng tộc đại năng ý thức vỡ vụn thành từng cái mắt thường không thể phát giác hạt năng lượng. Ở khu vực này du đãng, bọn chúng mê hoặc, ăn mòn ngoại tộc người xâm nhập ý chí, đem bọn hắn biến thành từng cái bị điều khiển khôi lỗi. Ý thức bị thôn tính, biến thành công cụ chiến đấu, nhận những này viễn cổ ý thức thao túng, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, hắn có tổ long đỉnh hộ thể, không sợ cái này viễn cổ ý thức xung kích. Nhưng những này viễn cổ ý thức tồn tại quá lâu thời gian. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhục thể của hắn, đem hắn linh tính ô nhiễm. Gào, giống, từng tiếng không phải người giống lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Vèo một tiếng, Lâm Duệ ngồi tại tiểu ngân trên lưng, phát ra chỉ lệnh, hướng phía trước nhảy lên đi, xếp bằng ở thân rắn bên trên. Lâm Duệ nhíu mày hơi nhíu, ngón tay tung bay, từng sợi đao khí từ trong tay hắn bay ra, đánh vào từ khía cạnh điên cuồng xông ra nửa người nửa trùng quái vật bên trên. Nháy mắt đem bọn hắn cái trán đánh xuyên, cái này nửa người nửa trùng quái vật, chính là trước kia vô ý xâm nhập di tích, bị viễn cổ ý thức ăn mòn khôi lỗi, bọn chúng đã không tính là người. Nhân loại linh hồn đã sớm bị viễn cổ ý thức thôn phệ, nhục thân bị trùng tộc ý thức cải tạo, trở thành cỗ máy giết chóc, sáng tạo ra bộ này nửa người nửa trùng bộ dáng, không ngừng bắn ra đao khí, đem ngăn ở trước mặt từng cỗ người trùng quái vật đánh giết. Rời đi nơi này, ước chừng một giờ sau, Lâm Duệ xuyên qua từng cái cạm bẫy, vòng qua trùng điệp mê cung. Cuối cùng tới gần hành lang không gian hạch tâm chi địa. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức phóng lên tận trời, đưa tới Lâm Duệ chú ý. Cái kia đạo khí tức khoảng cách Lâm Duệ rất gần, ước chừng chỉ cách xa nhau mấy trăm mét. Hỏa hồng sắc như liệt hỏa cháy hừng hực. Cho dù ở cái này trùng tộc trong di tích, cũng như Giang Hà bình thường hùng hồn, cực kỳ cường hoành. Ba đồ, Lâm Duệ chấn động trong lòng một chút, không nghĩ tới cái này ba đồ thế mà còn chưa có chết tại lúc này hành lang trong không gian. Hơn nữa còn thông qua cái này trùng điệp mê cung, cạm bẫy, đi vào hạch tâm chi địa cổng. Tên ngốc này, quả nhiên là số con rán, dạng này cũng còn không chết. Lâm Duệ trong lòng suy nghĩ, trong đầu nhất chuyển, nghĩ nghĩ. Liền thu liễm lại toàn thân khí tức, để tiểu ngân giấu ở trong bóng tối, mang theo tiểu thất thận trọng hướng mặt trước tiềm hành mà đi. Hạch tâm địa môn miệng, ba đồ bắp thịt toàn thân cầu kết, mặc dù bị áp chế đại lượng linh tính, nhưng kích phát ra tới hỏa linh tính, vẫn như cũ như là liệt hỏa hung mãnh. Đông, đấm ra một quyền, hắn tráng kiện trên cánh tay. Từng cây gân xanh như là con giun cổ động, nồi đất lớn nhỏ nắm đấm đánh vào trước mặt đại môn phía trên. Phát ra một tiếng vang nặng nề, kẹt kẹt, kia cánh cổng kim loại lắc lư một chút, lộ ra một tia khe hở. Ba đồ trên mặt vui mừng, lập tức thúc đẩy Xích Lân Tích Dịch tiến lên oanh kích. Xích Lân Tích Dịch thân hình cực lớn, nhục thân lực lượng so ba đồ còn kinh khủng hơn. Tê minh một tiếng, Xích Lân Tích Dịch ầm ầm đạp trên tứ chi, hung hăng hướng cánh cổng kim loại đánh tới. Ầm ầm, đại môn kia phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, lần nữa lộ ra càng nhiều khe hở. Mở cho ta. Ba đồ thi triển ra bạo bước, bạo tạc kinh lực thôi động hắn tiến lên, rút lên cự kiếm, một kiếm đánh vào kia cánh cổng kim loại bên trên. Một tiếng cọt kẹt, đại môn triệt để mở ra, cuối cùng mở. Ha ha, trùng tộc bảo tàng, ta đến rồi. Ba đồ phát ra mừng rỡ như điên cười to, khống chế lấy Xích Lân Tích Dịch, hướng trong cửa lớn chạy như bay. Chỗ tối, Lâm Duệ con mắt lấp lóe một chút, đi theo ba đồ phía sau, tiến vào kia cánh cổng kim loại, xuyên qua cánh cổng kim loại, một cái to lớn cung điện hiển lộ ở trước mắt. Cung điện này mười phần tàn tạ, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí phá hủy, nhưng vẫn bảo lưu lấy trước đó hoàn chỉnh thời điểm đại khái bộ dáng. Toàn thân dùng kim loại, đầu gỗ, tảng đá cái này ba loại chủ tài xây thành, tạo thành thô kệch hào phóng, mang theo một loại nồng đậm dị vực trùng tộc khí tức, để người vừa nhìn liền biết đây là trùng tộc kiến tạo cung điện. Tàn tạ cung điện chiếm diện tích cơ hồ có hơn ngàn mẫu lớn nhỏ, cực kỳ rộng lớn. Ba đồ cưỡi Xích Lân Tích Dịch một đường hướng phía trước đi đến, thỉnh thoảng dừng lại, trong tay loay hoay một cái la bàn bộ dáng đồ vật, thôi động thể nội linh tính, đem linh tính rót vào bên trong, kia la bàn liền quay tròn chuyển động, vì ba đồ chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Đây là tầm bảo la bàn, thuộc về linh cụ loại hy hữu linh khí, đem linh lực rót vào tầm bảo la bàn, bảo vật này liền sẽ chỉ dẫn người nắm giữ hướng có được bảo quang địa phương đi đến. Thường thường có bảo quang địa phương đều là bảo vật giấu chi địa. Đây cũng là ba đồ tại sao có thể đến nơi đây. Đồng thời khẳng định cánh cổng kim loại bên trong có trùng tộc bảo tàng nguyên nhân một trong. Ong ong ong, càng đi về phía trước, từng đợt kêu khẽ âm thanh liền càng thêm vang dội, phảng phất là năng lượng nào đó cùng một chỗ dao động. Đi mấy phút, Lâm Duệ liền nhìn thấy kia ba đồ cưỡi Xích Lân Tích Dịch thả chậm bước chân. Đến, Lâm Duệ trong lòng hơi động, lập tức biết, sợ là đến cái này tàn tạ cung điện vị trí trung tâm. Cung điện trung ương, một cái cự đại năng lượng trận pháp, tản ra nồng đậm lớp năng lượng, phảng phất sóng lớn vỗ bờ lưu chuyển lên, lít nhà lít nhít trùng tộc khoa đầu văn ở trên hạ lơ lửng vờn quanh, cực kỳ lộng lẫy, phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại bình thường khiến người ghé mắt. Năng lượng trận pháp trên không, dòng giã 16 cái cự đại lục sắc cột sáng, từ phía trên cung điện kia không rót vào tiến đến, như phong bạo khí tức khủng bố phát ra, không ngừng quán thâu đến cái kia năng lượng trận pháp chính giữa. Trong đó một cái cột sáng ảm đạm đi, phảng phất lập tức sẽ đứt gãy một lần, uể oải suy sụp. Ngay tại 16 cái cột sáng phía dưới, đứng lặng lấy một cái màu xanh lá cây đậm cự kén. Cái này cự kén khoảng chừng cao một thước lớn, ngoại tầng bao vây lấy từng sợi lộng lẫy hoa văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia lục sắc cột sáng không ngừng đem trùng ma tinh thạch chuyển hóa ra năng lượng, quán chú đến cái này cự kén bên trong. Đông, đông, đông, cự kén bên trong, từng tiếng hữu lực thai động âm thanh truyền đến, tựa hồ bên trong đang nổi lên một cái thai nhi, đang ở bên trong hô hấp lấy, đem cái kia năng lượng toàn bộ hấp thu. Cái này cự kén mặt ngoài, mười phần quỷ dị lại lộng lẫy, tản ra mê huyễn cùng không được hai loại sức mạnh, không ngừng từ kia 16 cái cột sáng hấp thu năng lượng. Toàn bộ thôn tính, phương viên trong vòng trăm thước, không khí vặn vẹo. Đây là cái gì? Ba đồ la thất thanh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.